Hoán đổi ảnh hậu, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia điện thoại, Nguyễn Dạ Sinh trầm mặc hồi lâu, ngữ khí của Hề Mặc không phải thương lượng, mà là một loại an bài gọn gàng dứt khoát, bởi vì mục đích, bởi vì rất rõ ràng, cô chính là cần phải làm như vậy trước khi nói lời này, thật ra cũng đã sớm liệu đến phản ứng của Nguyễn Dạ Sinh. Nguyễn Dạ Sinh không trả lời, Hề Mặc nghiêm túc nói, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một việc. Tất cả hành vi ngôn ngữ của một người, đều là do đầu óc của cô ta tư tưởng, cũng tức linh hồn nắm giữ. Linh hồn cô muốn làm cái gì, thân thể của nàng dĩ nhiên sẽ có hành động đó, đại não phát sinh chỉ lệnh uống nước, tay sẽ lập tức bưng ly nước. Nói cách khác, ta hiện tại hy vọng sắp xếp ngươi Nguyễn Dạ Sinh đi thử vai phim mới, như vậy cơ thể của ta có phải cũng cần theo ý nguyện đó làm không? Bất quá tình huống của ta có chút đặc biệt, cơ thể của ta cũng không ở chỗ ta, cho nên ta cho rằng ngươi hiện tại tạm thời đạt được quyền điều khiển thân thể của ta, thì cần có nghĩa vụ thay ta xử lý mọi chuyện. Lời này của cô vừa nghe là trật tự rõ ràng, còn dùng căn cứ khoa học, nhưng thực tế cũng là các loại biện luận già mồm át lẽ phải. Cũng là cô từ nhỏ sống an nhàn sung sướng y quen rồi, trưởng thành càng thích đi đường thẳng, cho dù không cần dùng lý do đường hoàng, phần lớn thời gian tất cả ý nguyện của cô cũng đều có thể được thỏa mãn. Nguyễn Dạ Sinh nghe xong lời này của cô, rốt cục mở miệng. Thì ra là như vậy. Vậy nói cách khác, ngươi là thân thể nữ vương, chính mình có quyền lợi mệnh lệnh cao nhất, mà ta hiện tại rốt cuộc là NSIOTAP chính vương, ngươi tạm thời bất tiện, ta phải thay ngươi xử lý sự vụ. Ngươi muốn Nguyễn Dạ Sinh đi thử vai, ta phải đi tìm Lộ Thanh Minh. Ý nghĩ này quả nhiên khác thường, Hề Mặc chợt nghe cư nhiên cảm thấy Nguyễn Dạ Sinh nói xong đúng là có một chút ý tứ bên trong. Tuy rằng rất kỳ quái, bất quá còn không bằng trao đổi thân thể, chê y đời này cũng không có gì có thể kỳ quái hơn nữa. Nguyễn Dạ Sinh cười nói, nhưng ta nghe nói các triều đại NSIOTAP chính vương đều có mưu đồ tạo phản. Hề Mặc cười nhạt, ngươi muốn làm phản, chê y tay ta có quyền sắp đặt thân xác ngươi. Cô một mặt cùng Nguyễn Dạ Sinh đánh võ mồm, một mặt lại cảm thấy dạng cải cọ ấu trĩ này xấu hổ cùng đáng giận. Cảm giác sau khi ngã vào trong cái hố này, đẳng cấp của cô trong ấn tượng từ trước đến nay của Nguyễn Dạ Sinh cũng rơi xuống vực sâu không nhìn thấy đáy rồi. Ai nha, nữ vương bệ hạ, ta thực sự là sợ đến cả người bùn rùn. Nguyễn Dạ Sinh nói, hảo, ta thừa nhận linh hồn của ngươi tuyệt đối có quyền mệnh lệnh thân thể của ta, cũng kiên quyết tán thành. Như vậy vấn đề đã xuất hiện, ngươi có quyền tuyệt đối mệnh lệnh đối với thân thể ngươi, ta thay có nghĩa vụ ngươi hành xử, mà cơ thể của ta đang ở chỗ ngươi, xin hỏi ta nghĩ ngươi không phải cũng muốn kiên quyết thay ta điều khiển cơ thể của ta chấp hành mệnh lệnh của ta chứ? Hề Mặc nhất thời cảm giác không ổn, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của cô, Nguyễn Dạ Sinh sẽ không chịu yếu thế. Quả nhiên Nguyễn Dạ Sinh lạnh lùng nói, cởi quần áo, Hề Mặc, nữ nhân này quả nhiên không chịu thua, ngoại trừ lương tâm, đứng đắn cũng bị chó ăn đi. Nguyễn Dạ Sinh trong điện thoại lặp lại, ta Nguyễn Dạ Sinh, hiện tại muốn cơ thể của ta cởi quần áo. Hề Mặc, dựa theo cách nói trước đó của ngươi, ngươi đang ở trong xác của ta, có phải hay không cũng nên chấp hành. Đối nhân xử thế cũng nên công bằng Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Mặc, Nga, ngươi còn Nga, ghê tởm, Hề Mặc nói, được ta cởi, Nguyễn Dạ Sinh nói, ngươi không cởi cũng có thể nói ngươi cởi ta lại không nhìn thấy. Hề Mặc, nhìn, ngươi còn nhìn, biến thái, trong lòng Hề Mặc nóng này đến có thể vứt hết mặt mũi của Nguyễn Dạ Sinh, nét mặt trái lại bất động thanh sắc chẳng hề để ý đáp một câu. Hảo, ngươi gọi điện thoại video đến, Nguyễn Dạ Sinh làm theo thấy Hề Mặc đoan chính ngồi chê y sofa, bối cảnh là phòng ở cô mới đổi. Hề Mặc một tay giơ điện thoại di động, một tay vươn đến cổ áo. Cô hôm nay mặc áo sơ mi bó sát thân thể của Nguyễn Dạ Sinh là 10 phần yêu tinh, mặc cái gì đều rất xinh đẹp, mà hôm nay được Hề Mặc tề chỉnh càng thêm xuất chúng. Nguyện tuân mệnh ngươi, Hề Mặc lãnh đạm nói, mở cốt áo thứ nhất, ngón tay chậm rãi đi xuống, vạt áo dưới chiếc cốt thứ hai đã tách ra, giống như đóa cấm du xê chi hoa chậm rãi nở rộ. Xương quai xanh chung quy tại loại muốn che muốn ẩn trùng điệp muốn nói lại thôi này hiển hiện rồi. Nguyễn Dạ Sinh, tóc dài như chiếc xoăn nhẹ tán chê y vai, khuôn mặt vẫn là mặt cô, thắt lưng vẫn là thắt lưng của cô, Nguyễn Dạ Sinh xem qua thân thể của chính mình nhiều lần, đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hôm nay vừa nhìn lại phát hiện có một cái chớp mắt nhìn thấy không phải là bản thân. Hề Mặc đạt được quyền kiểm soát thân thể của cô, linh hồn của Hề Mặc ở bên trong cô. Vì vậy thân thể của cô cũng bắt đầu vô thức mang đặc tính của Hề Mặc. Cho dù bản thân miệng thường nói Hề Mặc giả vờ thanh cao, nhưng Hề Mặc ngoại tại khí chất quả thật là xa cách đạm mạc, vĩnh viễn cao cao tại thượng, ngay cả ánh mắt bản thân cô xưa nay cũng dần dần tuôn ra một cổ xa lạ khiến cô trở tay không kịp. Nơi này giống như lắng đọng vô hạn yên tĩnh, một mảnh mặc sáp chỉ ở chỗ sâu nhất mới phiếm ra một chút ánh sáng, loại thị giác hoảng hốt này thiếu chút nữa khiến Nguyễn Dạ Sinh bấn loạn, loạn đến bỏ qua thân thể vốn dĩ thuộc về mình, trong đầu trực tiếp hiện lên dáng vẻ của Hề Mặc. Thời gian chảy ngược ngoái đầu nhìn lại quang ảnh tĩnh nhiên. Suy nghĩ hỗn loạn bỗng dưng khiến hai gò má Nguyễn Dạ Sinh trở nên nóng hổi, tay cũng là nóng, dường như trong điện thoại di động chính là cuồn cuộn không ngừng phát ra nguồn nhiệt. Ngón tay Hề Mặc đặt trên y chiếc cốt thứ ba, nói. Ngươi hy vọng ta giúp ngươi cởi như thế nào, ta sẽ cởi thế đó. Ta kiên quyết ủng hộ quyền lợi sai khiến thân thể của chủ nhân thực sự. Dù sao thì thoát không phải là ta, mất mặt cũng không phải ta. Cô an ủi bản thân như vậy, làm cho cởi quần áo trước mặt Nguyễn Dạ Sinh mang đến cảm thấy xấu hổ nhưng cũng mang theo xoa dịu, thậm chí có một loại cảm giác chọc ghẹo vui sướng ig khó hiểu. Gương mặt Nguyễn Dạ Sinh hơi nghiêng đi, giọng nói có chút mất tự nhiên. Được rồi, Hề Mặc chậm rãi cài lại cốt áo. Trước đây lúc ngươi tắm, nhìn bản thân cởi quần áo cũng sẽ đỏ mặt sao? Nguyễn Dạ Sinh, người tự kỷ giống như ngươi, cũng rất hiếm có a, Nguyễn Dạ Sinh. Cắt cuộc gọi video, Nguyễn Dạ Sinh xoay người ngồi mép bên giường, thấp giọng nói. Ngươi đã vất vả cởi quần áo để chứng minh luận điệu của ngươi như vậy, ta đây không thay ngươi thực hiện quyền điều hành thân thể cũng không được, sau này ngươi muốn thân thể ngươi làm việc gì, ta sẽ giúp ngươi làm cái đó, lúc này xem như chính ngươi đi theo Lộ Thanh Minh an bài việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết ngươi lén đi an bài là một chuyện, chấp nhận hay không, đó là quyền lợi của ta. Ngươi an bài ta nhận phim, làm sao biết ta sẽ đáp ứng đây? Hề Mặc nhớ đến những lời Phùng Đường Đường đã nói với cô ở trên xe, chỉ là hỏi ngược lại. Ngươi không hy vọng đóng phim, không hy vọng một lần nữa trở lại trong giới sao? Nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng nhận phim. Nguyễn Dạ Sinh không hé răng. Hề Mặc nói, rất nhiều năm trước học viện có một diễn viên nổi danh đều dự định quay phim điện ảnh của riêng mình, trở lại trường học cũ vì tuyển chọn người mới, mọi người chen lấn thử vai, ngươi khi đó nhìn chị ta, nói ngươi sau này cũng sẽ là diễn viên. Nguyễn Dạ Sinh sừng sốt. Một lát sau, cô hơi có chút ngượng ngùng nói, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ. Được rồi, khi đó ngươi thật sự là đứng bên cạnh ta. Đã bao nhiêu năm rồi, khó nhất níu giữ nhất là thanh xuân, cái gì đều thay đổi. Cũng có một chút mong được như thế vẫn tồn tại, cần cần rực rực giấu ở chỗ sâu nhất che giấu không muốn ai nhìn thấy. Lời nói không biết xấu hổ như vậy, nếu muốn quên cũng rất khó khăn. Hề Mặc cười lạnh nói. Càng thêm không biết xấu hổ chính là, ngươi ngang ngạnh túm lấy ta kéo đến bên cạnh ngươi. Nguyễn Dạ Sinh cười rộ lên, khi đó nếu ta không túm lấy ngươi, thì ta sẽ bị những người đó cuốn đi. Ngươi luôn kéo căng khuôn mặt giống như tất cả mọi người mấy nghìn vạn, bên cạnh còn có vệ sĩ trong nhà, mà ngươi một vòng qua ngươi không ai dám chen lấn, ta không túm ngươi thì túm ai. Cô lại dừng một chút, trong thanh âm có ẩn giấu một chút xa xôi không cách nào với tới. Mà hiện tại, ngươi từ lâu đã là diễn viên rồi, ngươi xem ta cái gì cũng không phải. Hề Mặc thấy cô là cá mắc câu rồi, vì vậy vô cùng đạm nhiên nói. Cho nên hiện tại ta có thể giúp ngươi. Ngươi đáp ứng ta có thể tạm thời thay thế ngươi quay lại giới giải trí, đến lúc đổi sắc lại, ngươi còn có thể tiếp tục phát triển. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, đến chỗ thử vai đạo diễn Lâm, sẽ không có bất luận vấn đề gì, vai này đã là vật trong bàn tay. Cô chắc chắn như vậy, không riêng gì cô đối với diễn xuất của bản thân có tự tin mà cũng vì cô một trong những nhà đầu tư phim này. Trước đó lúc cô đầu tư đáp ứng cô diễn nữ chính, có người có tiền có đùi, trong giới sẽ có địa vị, sắp xếp một hai vai diễn dĩ nhiên cũng không đáng nói. Nguyễn Dạ Sinh e thẹn nói, cách nói này rất quen tai, rất nhiều người nói qua. Cho nên ngươi đây là muốn quy tắc ngầm với ta sao? Hề Mặc nhịn lâu như vậy, lúc này rốt cục trong lòng bạo phát rồi. Chấm, cách chương.